Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, vạn chúng nhìn chừng chừng. Quá nguy hiểm, tất cả mọi người đều nhìn Ngao Long Vũ, không hiểu nàng muốn làm gì. Rất nhanh bọn họ liền thấy Ngao Long Vũ đi ra giao trì. Tiếp của bọn hắn thấy Ngao Long Vũ bên người có vô số giọt nước đang ngưng tụ. Từ ban đầu giọt nước ở hướng chân chính hạt châu biến chuyển. Giống như từ xương mù hướng thể lỏng biến chuyển. Lại từ thể lỏng hướng trạng thái cố định giả bộ thay đổi. Bọn họ không hiểu Ngao Long Vũ đang làm gì vậy. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền thấy Ngao Long Vũ đang từng bước đi về phía đệ cửu phong vị sư đệ kia. Đi hướng Giang Lan. Giang Lan ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Ngao Long Vũ. Thấy trong mắt đối phương bình tĩnh dị thường. Phảng phất chưa bao giờ định cho nhân giải thích tự mình ở làm gì. Chỉ là đang làm nàng cảm thấy đối chuyện. Những người khác liền nhìn như vậy. Không có người nói chuyện. Bọn họ thực ra thật tò mò. Ở Ngao Long Vũ đến gần Giang Lan thời điểm. Nàng giơ tay lên. Sau đó vô số hội tụ nước chảy. Ở trong tay nàng ngưng tụ. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một viên hạt châu màu xanh nước biển. Ở hạt châu thành hình trong nháy mắt. Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh. Nàng đưa ra hạt châu. Hướng về phía Giang Lan truyền ra dễ nghe thanh âm. Đây là quà cảm ơn. Nàng không có nói là cái gì quà cảm ơn. Nhưng là nàng cảm thấy Giang Lan hẳn biết. Chính nàng cũng biết rõ. Chính mình mặc dù có thể tiến vào giao trì. Tất cả đều là bởi vì Giang Lan. Giang Lan nhìn hạt châu màu xanh nước biển. Không do dự. Đưa tay tiếp. Cảm ơn sư tỷ. Ở Giang Lan tiếp hạt châu sau. Ngao Long Vũ gật đầu một cái. Xoay người hướng giao trì đi tới. Nàng trong thời gian ngắn không thể rời đi giao trì. Chỉ có thể ở phía trên. Giang Lan liếc nhìn hạt châu màu xanh nước biển. Liền thu vào. Hắn nhìn ra được. Đây là giao trì chung vạn vật tinh hoa. Côn Lôn tạo vật. Những người khác cũng là ngoài ý muốn. Giang Lan đồ trong tay giá trị bao lớn. Bọn họ là hiểu. Dựa vào hạt châu này. Tốc độ tu luyện tuyệt đối so với ban đầu muốn nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa có thể duy trì rất lâu. Nhưng là không có người nào biết rõ. Ngao Long Vũ làm như vậy dụng ý. Này hai người nhận biết. Hợp tác là ngẫu nhiên. Cái này tất cả mọi người biết rõ. Bất quá những người khác muốn hỏi. Cũng không biết rõ hỏi ai. Bọn họ những người này thường thường bế quan căn bản không biết rõ. Có rảnh rỗi với môn chung những người khác hỏi một chút hai cái này tình huống đi. Kinh Đình với Mục Tú hiểu. Bài xích trận pháp. Đây chính là Ngao sư tỷ với đệ cửu phong sư đệ học. Lần này Ngao sư tỷ có thể tiến vào giao trì. Chỗ dựa chính là cái này trận pháp. Bất quá thấy Giang Lan lấy được hạt châu. Bọn họ cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Đệ cửu phong hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi. Bọn họ đều hiểu. Giang Lan đến tiếp sau này muốn tăng lên rất khó. Đan dược ăn nhiều. Dễ dàng sinh ra miễn dịch. Ở Ngao Long Vũ tiến vào giao trì sau đó. Chung quanh liền bắt đầu sương mù bay. Tất cả mọi người đều biết rõ. Nên rời đi. Hồng Loan nhìn Ngao Long Vũ. Cuối cùng thở dài một tiếng xoay người rời đi. Những người khác cũng là ngự kiếm cách xa giao trì. Lâm Tư Nhã cảm thấy phải rất lâu không thấy được sư tỷ. Lần này chênh lệch lớn hơn. Giang Lan không có chút nào lưu lại. Ngự kiếm hồi đệ cửu phong. Hắn một đường cũng rất cẩn thận. Bất quá lần này ngược lại là không có ai cản hắn. Cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những người khác dường như cũng rất để ý chính mình hạt nước. Cũng muốn trước tiên trở về hấp thu. Lần này giao trì dự lễ. Đối Giang Lan mà nói thu hoạch rất nhiều. Thần nữ đồ sách không đề cập tới. Quang Ngao Long Vũ quả cảm ơn. Liền rất hữu dụng. Tại sao tạ hắn? Hắn hiểu được. Ngao Long Vũ không thích thiếu nhân. Hắn cũng không cần người khác thiếu hắn. Bất quá đưa ra thời cơ. Ngược lại là khiến người ngoài ý. Quá nhiều người. Này có nghĩa là rất nhiều người biết rõ trên người của ta có một bảo vật. Mấy thập niên này không? Thể ra đệ cửu phong. An tâm tiêu hóa. Quá mấy thập niên. Bọn họ liền sẽ biết rõ hạt châu tiêu hao hết. Cũng sẽ không có người nhớ. Rất nhanh Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Hắn đi trước Đệ Cửu Phong đỉnh núi. Đi gặp một chút sư phụ. Giao Trì dự lễ xuất hiện thần nữ. Côn Lôn xảy ra không việc nhỏ. Hắn cần phải đi nói một chút. Sư phụ, Giang Lan đứng ở đỉnh núi cúi đầu la lên. Hôm nay hắn sư phụ ở. Mạc Chính Đông nhìn trở lại Giang Lan. Nhẹ giọng nói. Dự lễ kết thúc. Kết thúc. Đệ Tam Phong Ngao sư tỷ tiến vào Giao Trì. Giang Lan đúng sự thật nói. Muốn cái gì? Mạc Chính Đông đột nhiên hỏi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Giao Trì mở ra. Côn Lôn còn lại 8 đỉnh cũng có biến hóa. Duy chỉ có Đệ Cửu Phong. Trước sau như một. Huống chi tại chỗ bị khác nhau đối đãi. Hắn sư phụ có lẽ cảm thấy. Hắn có chút tủi thân. Nghĩ tại U Minh Động lúc bộc phát sau khi. Tiếp tục ở bên trong. Giang Lan đưa ra yêu cầu. Sư phụ muốn tặng đồ. Hắn dĩ nhiên cũng thu. Một tháng cần để cho vi sư cha một lần nhìn. Mạc Chính Đông không có cự tuyệt. Đa tạ sư phụ. Lập tức Giang Lan nói. Như vậy là hắn có thể tiếp tục ở bên trong. Nếu không qua một đoạn thời gian nữa. Liền ra được. U Minh cửa vào bùng nổ. Không cần quá lâu. Sẽ đến đỉnh phong. Khi đó thực ra không quá an toàn. Mà hắn tự nhiên sẽ lượng sức mà đi. Sau đó Giang Lan liền rời đi Đệ Cửu Phong đỉnh. Cho thực vật đàn tưới chút linh dịch sau. Phải đi tu luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan rời đi. Tên đệ tử này so với dự đoán của hắn phải ưu tú nhiều. Có lẽ về thiên phú không bằng còn lại đỉnh. Nhưng là hắn cảm thấy đủ rồi. Có thể thu đến như vậy một vị đệ tử. Hắn vận khí rất tốt. Thật rất tốt. Giang Lan thiên phú không đủ. Thành tiên chật vật. Này Mạc Chính Đông vẫn luôn biết rõ. Hắn cũng một mực ở chuẩn bị. Đến lúc đó giúp hắn này đệ tử đắc ý. Thành tiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.